Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1025, chương 187, tu luyện không dễ dàng như vậy. Canh 2. Vậy căn bản chính là tiến nhập tỳ hưu trong miệng, có vào không có ra, mất cả chỉ lẫn trài a. Gia hỏa này, ngây thơ để cho người ta khí phá cái bụng, chớ nói chi là trước mắt cái này lão đại. Căn bản chính là thật tỳ hưu, càng có đi không về, không vốn vạn lời, người có thể cẩn thận chút đi, liền không dài, tức chết ngươi, tức chết ngươi, hừ, Oa Hoàng kiếm vèo một cái lại bay mất, thật sự là làm tức chết, con hàng này, làm sao lại ngu như vậy đâu, đã từng thất hoàng tử thông minh cơ trí, làm sao bây giờ lại biến thành một cái nhị ngốc tử, xỏa điều. Thật là khiến người ta im lặng. Tả Tiểu Đa ha ha cười, phất phất tay đem trước mắt chân hỏa tinh hoa đều thu vào, cũng chỉ cho Tiểu Tiểu lưu lại 10 khỏa, nói: "Ngươi một lần tu luyện 10 khỏa có đủ hay không?" "Đủ rồi, những này đủ ta dùng 3 ngày. Tạ ơn mụ mụ." Tiểu Tiểu rất là cao hứng, vui mừng khôn xiết, rốt cuộc không cần lo lắng tặc kia kiếm đến trộm bảo bối của ta. An toàn, thật tốt. Thị uy đồng dạng nhìn Oa Hoàng kiếm một chút. Hừ, ngươi lại đến trộm a? Có thể ngươi, tặc kiếm. Oa Hoàng kiếm mắt thấy một màn này tức giận đến ở trên đỉnh núi xoay người. Tức chết ta rồi, tức chết ta rồi. Xỏa điều này, người khác đem hắn mấy trăm ngàn khỏa đều cầm đi, cũng chỉ cho lưu lại 10 khỏa. Thế mà còn có thể cao hứng nhảy cao, miệng nhỏ ngọt ngào nói lời cảm tạ. Ta liền không có gặp qua ngu như vậy, đơn giản so với bị người bán giúp người mặc cả, giúp người kiếm tiền còn muốn ngốc, vậy căn bản chính là ngốc đến nhà, không nhìn, lại nhìn, kiếm tâm đều muốn bị khí bạo, hay là tranh thủ thời gian hấp thu vừa mới đoạt, cái kia tới chân hỏa tinh hoa đi, hảo hảo tu luyện. Tả Tiểu Đa vỗ Tiểu Tiểu đầu, mụ mụ còn chờ ngươi về sau giúp ta đại ân đâu. Ta nhất định hảo hảo tu luyện, khẳng định giúp mụ mụ bận bịu. Mụ mụ có chuyện gì, đều có thể giao cho ta. Ta tất cả đều cấp cho ngươi. Tiểu Tiểu kiêu ngạo ưỡn ngực. Tốt, mụ mụ về sau tất cả đều trông cậy vào ngươi. Đi thôi, đi tu luyện đi. Ta cũng bắt đầu tu luyện, đã có thể rất thông thuận tự xưng mụ mụ. Càng ngày càng không có hạn cuối. Tả Tiểu Đa đem Tiểu Tiểu đuổi đi, thẳng lấy ra Trúc Dung Tổ Vu truyền thừa xuống quyển kia Nguyên Hỏa Quyết, vận khởi Viêm Dương Chân Kinh, lấy Xích Nhật Kim Dương tu vi tràn vào bản này Nguyên Hỏa Quyết bên trong, để phía trên chữ viết nội dung một chút xíu đều hiển lộ ra. Tả Tiểu Đa chăm chú nhìn từng chữ, chăm chú ký ức suy nghĩ, đem chọn bản bí tịch đều một mực ghi ở trong lòng, liên tục xác nhận. Ngay cả một cái dấu chấm câu cũng không có nhớ lầm. Nếu như mình đoán chừng không sai, bản này Nguyên Hỏa Quyết chỉ sợ sẽ không tồn tại quá lâu. Dù sao đây chỉ có một cái người thừa kế, mà Trúc Dung Tổ Vu hẳn là cũng không có ý định đem công pháp của mình mọc lên như nấm. Có phải là người hay không đều có thể nắm giữ. Quả nhiên, ngay tại Tả Tiểu Đa xem hết, xác nhận toàn bộ đều ghi xuống, lại kiểm tra 3 lần đằng sau, bản kia Nguyên Hỏa Quyết đột nhiên bừng bừng thiêu đốt, hóa thành giữa thiên địa cực kỳ bản nguyên hỏa diễm, ngay tại Tả Tiểu Đa trước mặt trôi nổi. Đạo này bản nguyên hỏa diễm trừ ngưng tụ thành Nguyên Hỏa Quyết Trúc Dung nguyên hỏa bên ngoài, còn bao hàm có Tả Tiểu Đa rót vào Xích Nhật Kim Dương lực lượng. Chỉ bất quá Trúc Dung nguyên hỏa uy năng sớm tại trong nháy mắt liền đem Xích Nhật Kim Dương lực lượng hoàn toàn đồng hóa, hòa tan, áp xúc, triệt để hóa thành một thể. Đạo này Trúc Dung nguyên hỏa nổi lơ lửng, ngọn lửa nhấp nháy lấy, lẳng lặng thiêu đốt lên, nhiệt lượng không có chút nào lộ ra ngoài, lặng yên không một tiếng động. Nhưng là, Tả Tiểu Đa nhưng lại có thể cảm giác được rõ ràng. Đạo hỏa diễm này bên trong chất chứa có đủ để hủy thiên diệt địa cường hãn uy năng. Một khi bộc phát, tất nhiên khủng bố đến cực điểm. Hiện tại nhiệt lượng một chút không lộ ra ngoài, cũng bất quá là bởi vì Trúc Dung Tổ Vu luyện hóa sau khi biến thành hoàn toàn không thể làm gì công thể thuộc tính hỏa diễm. Nhưng nếu là dùng công pháp tương ứng thôi động, như cũ sẽ tức thời bộc phát ra thiêu vạn vật trúc năng. Thật sự là đoạt thiên địa chi tạo hóa thần kỳ công pháp. Thần kỳ hỏa diễm, Tả Tiểu Đa nhìn mà than thở. Sau đó hắn khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện nguyên hỏa quyết. Mà nói đến tu hành nguyên hỏa quyết bước đầu tiên, không ai qua được là đem trong đan điền xích nhật kim dương lực lượng hoàn toàn đánh tan. Hóa thành bản nguyên nhất thuần túy nhất linh lực. Sau đó bắt đầu minh tưởng, Tả Tiểu Đa cố gắng rất lâu. Lấy bản thân nhận biết cảm giác thời gian trôi qua. Ước chừng sắp có thời gian 10 ngày đi qua. Nhưng lúc này bất quá chỉ là cảm giác đan điền hơi có chút phát nhiệt mà thôi. Tựa hồ, vẻn vẹn tại vừa mới bắt đầu thai nghén loại cảm giác này. Tả Tiểu Đa biết rõ muốn nhanh không đạt đạo lý. Chậm rãi thu công, đứng dậy, thở dài thườn thượt một hơi. Không hổ là trong thiên địa này đệ nhất hỏa trúc công pháp. Chỉ là một cái nhập môn. Chính là như vậy khó khăn. Tả Tiểu Đa cảm thấy không khỏi nổi lên vẻ uể oải. Trước đó hắn tu luyện bất kỳ công pháp nào, cơ bản đều là lấy tới liền có thể vào tay. Một hai ngày xuống tới liền có thể đi vào quỹ đạo. Thậm chí đột phá một cái tiểu cảnh giới. Trước kia tu luyện viêm dương chân kinh thời điểm, cũng là rất nhanh liền có thể nhập môn. Nên biết viêm dương chân kinh mặc dù tại vị trên bậc cố nhiên khẳng định không bằng trúc dung chân. Hỏa xa rồi, nhưng cũng là tam đại lục nổi tiếng thượng thừa hỏa trúc công pháp. Nhưng bây giờ tu luyện cái này nguyên hỏa quyết, 10 ngày qua xuống tới cũng còn không có thể nhập môn. Phải biết đây chính là đang toàn lực ứng phó trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác dốc. Lòng trạng thái bế quan phía dưới thành quả, tiến cảnh thật sự là quá chậm. Công pháp này làm sao có thể như thế gian nan? Thật chẳng lẽ là tương tính không hợp? Lại hoặc là ta nhân tộc thể chất cùng vu tộc tổ vu công pháp có chỗ mâu thuẫn? Miễn cưỡng tu luyện kết quả chính là như vậy. Tả Tiểu Đa càng nghĩ càng thấy đến trăm mối vẫn không có cách giải. Càng nghĩ cảm thấy càng là phẫn nộ. Mà giờ khắc này, trước mặt cái kia đang thiêu đốt nguyên hỏa đột nhiên không hiểu hơi nhúc nhích một chút. Sau đó lại toát ra một chủng loại giống như cực độ im lặng như thế cảm xúc. Người lúc này mới cái nào đến đâu. Năm đó, liền xem như trúc dung nhập môn. Cũng là tu luyện không biết bao nhiêu năm. Người lúc này mới tu luyện 10 ngày qua. Liền đã hơi có cảm ứng. Thế mà còn cảm giác thời gian quá dài. Đây quả thực là làm cho người ta không nói được lời nào. Ngu xuẩn, ngớ ngẩn, ân, mới là 10 ngày qua cũng có chút hơi cảm thấy cảm giác người. Thực sự không có khả năng xem như ngu xuẩn hoặc là ngớ ngẩn. Chỉ ít IQ EQ là song thiếu. Chỉ có thiên phú tu luyện có gì đặc biệt hơn người. Ân, vẫn là không đúng. Chỉ có thiên phú tu luyện liền đã rất đáng gờm rồi. Đi ra uống mấy ngụm trà. Cảm giác được trong phòng cơ hồ là nồng đậm đến muốn trở thành vân khí nặng nề sinh cơ. Tả Tiểu Đa trong lòng ấm áp cảm kích. Cái này không cần nghĩ. Liền chịu là vạn dân sinh cho mình phúc lợi. Đem đại lượng sinh cơ nguyên năng tập trung lại. Quán thâu tiến vào phòng ốc của mình. Đây là đang phụ trợ chính mình luyện công đâu. Xem ra lão nhân gia này đối với mình hay là thiện ý tràn đầy. Nhưng là mình tại diệt không tháp luyện công. Những sinh cơ này cũng không cần đến a. Tả Tiểu Đa tâm niệm thay đổi thật nhanh, thẳng đem diệt không tháp kết nối ngoại giới môn hộ mở ra. Diệt không tháp nội bộ sinh cơ mỏng manh, tả hữu bên ngoài sinh cơ nồng đậm, không dùng thì phí, mà cái này hai tướng đối xứng phía dưới, nhất thời làm đến trong phòng nồng đậm sinh cơ tự động tự giác hướng về diệt không tháp bên trong cuồng rót vào. Hô hô hô. Diệt không tháp tựa như một cái siêu cấp công suất lớn lỗ đen quạt hút. Đem trong phòng sinh cơ quét sạch sành xanh. Mà đối với diệt không tháp nội bộ, nhưng lại không có cảm giác gì. Dù sao không gian nội bộ hiện tại đã rất không nhỏ. Trong phòng nồng đậm đến dọa người trình độ rộng lượng sinh cơ. Rơi vào diệt không tháp chỉnh thể. Tức thì liền bị pha loãng đến vô tung vô ảnh. Không giấu vết tồn tại tình trạng. Nhưng Tả Tiểu Đa lần này cực đoan hiếm thấy không có lòng tham. trong phòng sinh cơ vừa mới thôn phệ hết, lập tức liền đem diệt không tháp cửa đóng lại. Những sinh cơ này, khẳng định là vạn dân sinh lão nhân cho mình tu luyện dùng. Đem dùng xong không gì đáng trách, nhưng mà vạn lão thân người là linh tộc, sinh cơ chính là tính mạng của hắn nơi phát ra, chính mình tuyệt không thể rút ra quá nhiều. Dù sao, đối với dạng này một cái có thể cứu thế chi công đức lão nhân, quá phận chính là mình không hiểu chuyện, không biết tiến thối, người như vậy, vô luận như thế nào tôn kính đều là hẳn là, nếu là mình mở rộng hấp thu, đem hắn sinh cơ rút không có. Không nói đến trong đó nhân quả, thiên đại sai lầm vân vân, chính là lương tâm mình đều là làm khó dễ. Đi ra nhìn xem thời gian, có vẻ như chỉ mới qua 3 giờ, thoáng nghỉ ngơi một chút, cảm giác đầu não khôi phục thanh tỉnh, toàn thân linh khí tràn đầy. Thế là Tà Tiểu Đa lại lần nữa đâm đầu lao vào. Tiếp tục tu luyện tổ vu chân hỏa, tu luyện nguyên hỏa quyết. Ta phải mau sớm tu luyện có thành tựu. Bên ngoài, vạn dân sinh từ cửa sân đi tới. Chỗ xa hơn, cái kia mấy cây bị Tà Tiểu Đa đụng xuyên đại thụ đã khôi phục hoàn chỉnh, ngay cả vỏ cây đều mọc ra. Vạn dân sinh nhìn cực kỳ vui vẻ, mặt mũi tràn đầy đều là tâm tình thư sướng. Những nơi đi qua, hoa cỏ khẽ đung đưa, đưa ra từng luồng lòng cảm kích. Đại thụ nhao nhao cành lá vô cùng phấn chấn, hướng vạn dân sinh hành lễ. Vô số sinh cơ, từ vô số thực vật trên thân hiện lên, hội tụ đến vạn dân sinh trên thân. Trên mặt đất, tất cả tiểu trùng sớm đã đều bị hoa cỏ linh lực giam cầm, mang đến phương xa, không để cho tiểu sinh vật này tới quấy rầy vạn dân sinh bình tĩnh. Toàn bộ thiên linh xâm lâm, bị linh thực bọn họ dọn dẹp sạch sẽ. Ngay cả mạng nhện đều không có, chỉ có hồ điệp, ong mật, châu chấu này một ít nguy hại tương đối nhỏ, còn có thể tiếp cận vạn lão chỗ ở. Mặt khác như là con muỗi, con rán, rắn độc, chuột, nhện, con rết các loại, tất cả mọi thứ có lực công kích hoặc là có độc sinh vật nhỏ, hoàn toàn một cái cũng không có. Nơi này, thật là so thế ngoại đào nguyên còn muốn thế ngoại đào nguyên. Hương hoa trận trận, thanh hương ung dung, ngẫu nhiên có trên không đại thụ chủ động nghiêng nhánh cây. Mấy cây đại thụ hợp lực, đem ánh nắng lộ ra tiến đến một đoạn thời gian, chiếu xạ một cái mặt dưới cỏ non bọn họ. Mỗi một phiến cỏ non lá cây, mỗi một cánh hoa bên trên, đều ngậm lấy óng ánh hạt sương. Ánh nắng vừa chiếu, toàn bộ rừng rậm khắp nơi đều là ngũ quang thập sắc óng ánh sáng long lanh, lộng lẫy. Mỹ lệ vô hạn, vạn dân sinh nhìn xem một màn này một màn, trên mặt mang thư thái cười. Với hắn mà nói, cái gì thành vương thành thánh, cái gì vô địch thiên hạ, cái gì vạn thế kính ngưỡng, cũng không bằng hiện tại giờ phút này. Nhìn xem những này tiểu tinh linh bọn họ khỏe mạnh sinh trưởng, đập vào mắt đi tới, toàn bộ thế giới tràn đầy sinh cơ hoạt khí tốt. Đây mới là vạn dân sinh suốt đời truy cầu. Vô biên thịnh cảnh, thật muốn đi thế giới loài người nhìn xem. Vạn dân sinh phất phất tay, đem vạn vật linh thực đưa cho sinh cơ của chính mình, lần nữa gấp bội trở về. Híp mắt, xuất thần hướng tới. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.